Thái cổ cuồng ma, chương 892, truyền tông thần thông, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truyền tông thần thông, Tần Vũ chân mày cau lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thông có rất nhiều loại cách nói, bất kể là thánh cảnh tu sĩ tìm hiểu thần thông cũng có thể dùng thần thông để hình dung, có thể cộng thêm. Truyền tông, hai chữ liền không giống bình thường, có thể đủ thường, truyền tông, hai chữ tuyệt đối chính là nhất tông căn cơ chấn tông thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thông như vậy bình thường mà nói cực đoan cường đại, thần thông như vậy có thể nói bảo vật vô giá, nhưng bây giờ, lại nghe được truyền tông thần thông, hơn nữa, chỉ cần thông qua cái gì xông cửa liền có thể được, làm sao không hấp dẫn Tần Vũ sự chú ý. Tần Vũ không chỉ có chậm lại bước chân, đi theo kia lưỡng danh đàm luận xông cửa đệ tử sau lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này liền khó nói chắc, nhìn tổng quát mấy năm nay tông lịch sử các đời xông cửa không người đạt được truyền tông thần thông số lần cũng không ít, lần này khó nói. Không nhất định phải truyền tông thần thông, vạn đạo quy nhất tông được xưng có mọi thứ thần thông cùng bí thuật, trừ truyền tông thần thông cùng truyền tông bí thuật ra, lấy được đỉnh cấp thần thông, bí thuật cũng không tệ, chỉ bất quá kia xông cửa độ khó cũng quá lớn, muốn lấy được đỉnh cấp thần thông, bí thuật đều khó khăn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, coi như là ngày xưa vạn đạo quy nhất tông còn không có diệt tông lúc có thể thông qua người giống như Phượng Mao Lân Giác, bây giờ càng phải như vậy, bất quá nếu có thể thông qua tất nhiên có thể có được nội môn cường giả coi trọng, một khi coi trọng nói không chừng có thể nhảy một cái thành nội môn chân truyền đệ tử cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha, cao vạn trượng lầu bình địa lên, phàm là từ từ đi đi, đến lúc đó hết sức là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ dừng lại không có tiếp tục cùng đến, đưa mắt nhìn từ từ đi xa đệ tử, hai mắt lóe lên, cực đạo thánh tông lấy được thánh địa thật đúng là không đếm xuể. Sau đó, Tần Vũ đi hỏi thăm một phen, chắc chắn sông cửa mở ra thời gian sau, liền đi tuế nguyệt thánh địa. Bởi vì này sông cửa đã sớm ở trong tông truyền ra, rất nhiều đệ tử đều tại là sông cửa mà cố gắng, cho tới tuế nguyệt trong thánh địa đầy áp cả người mà tuế nguyệt trận pháp tỷ lệ đại đô bị người chiếm cứ, bất đắc dĩ, Tần Vũ chỉ lựa chọn tốt một cái 30 so với một động phủ tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này tuế nguyệt trong trận pháp 30 năm, đủ ta tới đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn. Tần Vũ tiến vào trong động phủ, ngồi xếp bằng, hai mắt lóe lên. Bây giờ ta lôi phạt chi đạo đã bước vào đạo cảnh ngũ trọng, hồn đạo chính là đạo cảnh nhất trọng, hai người trong thời gian ngắn đã khó mà tăng lên, cho nên, chỉ có từ thần thông phương diện tới cưỡng ép tăng thực lực lên. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự sau khi sống lại, Tần Vũ trải qua mọi thứ gặp trắc trở, cũng nhận được rất nhiều không chiếm được vật, nhưng Tần Vũ lao thẳng đến binh khí coi là vật ngoại thân, ở phương diện nào đó nói, hắn càng coi trọng thực lực bản thân, cho nên, có thể không dùng hắn tận lực không cần. Hồi tưởng ở Thánh Sơn Tổ Địa lúc Mục Chiến Vân cùng liệt trùng công kích, Tần Vũ sinh lòng vẻ ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù hai người bọn họ căn bản không có vận dụng bao nhiêu chiêu thức, cũng không hề sử dụng toàn lực, có thể khuy đốm biết toàn bộ sự vật từ bọn họ trong công kích ẩn chứa lực lượng, là được cho ra thực lực bọn hắn. Đặc biệt là Mục Chiến Vân, nếu như đan đà độc đấu, không dùng tới binh khí lời nói, Tần Vũ chỉ có bước vào phong ma cảnh mới có 5 phần 10 nắm chặt chiến thắng, thậm chí đều không đủ 5 phần 10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Tần Vũ có thể cảm nhận được Mục Chiến Vân trong công kích ẩn chứa quy tắc chi lực, nói cách khác hắn đã hoàn toàn có thể nắm giữ quy tắc, đem quy tắc dung nhập vào trong công kích. Đạo cảnh cùng tiên cảnh chênh lệch khó mà dùng thực lực để đền bù, chênh lệch cảnh giới quá tốt đẹp đại. Tần Vũ thở dài, đối mặt tiên cảnh bên dưới, Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt, tiên cảnh bên dưới hắn có thể nói vô địch, có thể đối mặt tiên cảnh tu sĩ, Tần Vũ có là cảm giác vô lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đã không liên quan tới thực lực bản thân, mà là quy tắc đụng nhau, bước vào tiên cảnh ý nghĩa nắm giữ quy tắc, hơn nữa, có thể kích thích ra quy tắc lực lượng, đây là Tần Vũ nơi kiên kỵ. mà tầm thường nắm giữ quy tắc cũng không có nghĩa là có thể kích thích ra quy tắc lực lượng, giống như ban đầu Diệu Bằng Phi, rõ ràng nắm giữ mấy loại cường đại quy tắc nhưng không cách nào kích thích ra quy tắc lực lượng, cho nên mới bại Bắc, nhưng bước vào tiên cảnh sau liền nắm giữ kích thích quy tắc lực lượng tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là Tần Vũ dám đối với nhậm chức cần gì phải tiên cảnh bên dưới tu sĩ, bất kể là nửa bước tiên cảnh hay lại là đạo cảnh cực cảnh tu sĩ nguyên nhân, bởi vì liền coi như bọn họ nắm giữ quy tắc nhưng tuyệt đối không cách nào phát huy ra chân chính quy tắc lực lượng. Nếu ta chống lại Mục Chiến Vân cường hãn như thế tồn tại, nên như thế nào phản kích? Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, bắt đầu giả tưởng chính mình chống lại Mục Chiến Vân tình cảnh, từ đó tìm ra bản thân chỗ thiếu sót, từ đó tìm ra bản thân cần tăng lên chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Chiến Vân truyền thừa với Kim Thạch Nhất Mạch, mà Kim Thạch Nhất Mạch ở Cực Đạo Thánh Tông địa vị đặc thù, thuộc về cực đoan kiếm tẩu Thiên Phong Nhất Mạch, một khi xuất thủ chính là cực đoan cường đại, cho nên, biết bao đánh một trận, bất kỳ chiêu thức đều không thể chống cự. Tần Vũ trong đầu tưởng tượng cùng Mục Chiến Vân giao chiến tình cảnh. Cocchuyenaudio.com Chống lại Mục Chiến Vân, ta có thể dựa vào là Thương Thiên Nhất Chỉ cùng thần thông Băng Thiên, Trảm Thiên, ở giao chiến lúc ta có thể bước vào chiến ý cảnh tới ngắn ngủi lấy được thực lực thi triển Chư Thiên Bộ có thể ngăn cản kỳ công đánh lấy chuông đồng hộ thể để ngăn cản Mục Chiến Vân một đòn, có thể dùng Thí Thiên Đao tới đánh cho trọng thương, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn công phá phòng ngự bước vào tiên cảnh, không thẳng thân lực lượng cùng phòng ngự cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, nếu không dùng tới binh khí, sợ là khó mà đem phòng ngự công phá a, coi như là thần thông Băng Thiên nắm chặt cũng không lớn, trừ phi lần nữa tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, ở nơi này Tuế Nguyệt Trận Pháp 30 năm, ta cần ở Thương Thiên Ấn ký trên có khắc thượng càng nhiều trường ấn đường vân, chỉ có như vậy mới có thể để cho Thương Thiên Nhất Chỉ cùng thần thông Băng Thiên uy lực tăng lên, mà bây giờ ta đã bước vào hồn đạo, thần hồn cũng càng cường đại hơn, Thí Thiên Đao uy lực mới có thể lần nữa tăng lên. Trừ lần đó ra ta còn cần điều nghiên một phen cốt minh chi lực, ít nhất muốn làm thiên địa cộng minh, chỉ có như vậy, bên ta có thể để cho tự thân lực lượng mạnh hơn, để cho vạn tầng lực chồng càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ ta lôi phạt chi đạo đã bước vào đạo cảnh ngũ trọng, bước đầu nắm giữ chân chính lôi phạt chi lôi, cổ lực lượng này so với bất kỳ đạo cảnh tam trọng thật sự độ kiếp uy lực mạnh hơn, nếu dùng nguyên sơ thủ chát đi lại sấm biến hóa, không biết có thể hay không đem lôi phạt chi lôi cưỡng ép tăng lên. Đến lúc đó ta ở lấy lôi phạt chi lôi luyện chế minh lôi châu, đáng tiếc tử vong diễm tâm uy lực còn chưa tăng lên, nếu không, minh lôi châu uy lực tương hội lớn hơn, thậm chí luyện thành trục hoang lời muốn nói âm dương châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trong lòng tự nói, minh tích 30 năm muốn làm chuyện, trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ tiến vào bế quan bên trong, hắn bắt đầu trước thử là trường ấn đường vân, thử ở Thương Thiên Ấn ký trên có khắc thượng càng nhiều trường ấn đường vân, ở Tần Vũ bế quan lúc ngoại môn một lần nữa vỡ tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia đeo mặt nạ ngoan nhân một lần nữa xuất hiện, lần này càn quét 89 người, 89 người cũng tiếng tăm lừng lẫy, mà thủ pháp cùng ban đầu như thế, đều là nhất đao. Trong lúc nhất thời, liên quan tới ngoan nhân chuyện ở bên trong tông huyên náo phí phí dương dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.